Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, phần 174. Chương 115. Cho ngươi khởi ngoại hiệu ác. Không nghĩ tới cư nhiên có thể đột phá lão hủ thiết hạ làm phòng ngự thủ đoạn pháp thuật. Đi vào nơi này a, ở Liliana cùng Ares nhìn về phía cái kia ngồi ở nước suối bên cạnh cự hán khi hắn cũng hướng tới hai người đầu tới ánh mắt, hơn nữa phát ra giống như ù ù động đất giống nhau thanh âm, đã bị chú định tử vong vận mệnh nhân. Loại a, thượng một lần giống như vậy cùng các ngươi loại này tồn tại mặt đối mặt. Rốt cuộc đi qua bao lâu đâu? Thật là hoài niệm a, nghe được hắn thanh âm, Liliana há miệng thở dốc, lại không có nói ra bất luận cái gì lời nói tới. Nàng tuy rằng bị người lấy tới cùng một cái khác gia hỏa cũng xưng là Italy Liên Hợp Thiên Tài Nhi Đồng, nhưng là thiên tài nhi đồng cũng vẫn là nhi đồng. Tại đây loại đã siêu việt nhân lý tồn tại trước mặt, nàng cùng nhân loại bình thường không có gì hai dạng, đồng dạng không hề sức phản kháng, bất quá ở nàng trước người. Cái kia từ Hy Lạp ở nông thôn địa phương tới nông dân, đang nghe Mai Ngươi Tạp nói về sau, lại thần sắc tự nhiên mà trả lời nói, này ta chỗ nào biết, chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Ngươi người này, nói chuyện cảm giác quái thật sự, hắc, vừa mới đột phá ta phòng ngự thủ đoạn ngươi chính là ngươi đi. Mai Ngươi Tạp nhìn Ares, trên mặt hiện lên một tia kỳ diệu biểu tình. Ngươi trên người có cổ quen thuộc mà xa lạ hương vị a. Này hương vị, đã có một ít như là cùng ngô cùng cấp dạng không thuận theo chi thần. Rồi lại có chút bất đồng. Thôi, này đều không quan trọng. Quan trọng là, quy, nhân loại, các ngươi có biết ta danh hào? Ta chỗ nào biết một cái người xa lạ danh hào, Ares nói thầm nói. Ta lại không phải toàn trí toàn năng, ngô. Chẳng lẽ thật sự muốn ta chính mình tới vì các ngươi báo thượng danh hào? Vẫn là nói các ngươi cho rằng cổ xưa vương giả tên họ một chút đều không quan trọng. Đến đây đi, trả lời ta, nghe được Ares nói về sau. Mai Ngươi Tạp thoạt nhìn tựa hồ có điểm sinh khí, hắn chi đứng dậy. Chuyển qua tới đối mặt hai người. Này cũng làm hai người thấy được kia đem cắm ở hắn ngực chỗ cũng đã đứt gãy hoàng kim chi kiếm, chú ý tới hai người ánh mắt. Mai Ngươi Tạp lại vuốt chính mình ngực, dùng sét đánh giống nhau thanh âm trầm giọng nói. Có phải hay không nhìn đến ta khó coi như vậy trọng thương chi khu? Các ngươi những nhân loại này liền quên mất ta uy nghiêm. Chuyện gì vậy a? Có chuyện hảo hảo nói. Ngươi như thế nào liền nóng này sao? Mai Ngươi Tạp ẩn ẩn có tức giận xu thế. Ares lại vẫn là phảng phất giống như chưa giác giống nhau mà xua tay. Đối hắn nói, muốn danh hào còn không đơn giản. Tới ra cho ngươi lấy một cái. Ngươi xem, tát đinh đảo kim sắc loang loáng thế nào? Nếu không xem ngươi bộ dạng, kêu ngươi ý ngốc lợi đại lão cha cũng đúng, bậy bạ. Mai Ngươi Tạp nặng nề mà chụp một chút dưới thân thạch chất tế đan. Đáng sợ lực lượng nháy mắt làm cả tòa ngầm thần điện đều chấn động lên, bất quá này động tĩnh cũng làm lâm vào kinh sợ trạng thái Liliana thanh tỉnh lại đây. Nàng lấy lại tinh thần, tức khắc phản ứng lại đây vừa mới đứng ở chính mình phía trước người nam nhân này đều đang nói chút. Cái dạng gì lời cợt nhả, vì thế chạy nhanh tiếp nhận câu chuyện, đối Mai Ngươi Tạp thỉnh tội nói. Tôn quý thần minh, xin cho tại hạ lên tiếng. Ngài ngự tên là Mai Ngươi Tạp hẳn là không có sai đi, ngô. Không sai, ha, cuối cùng là tới cái tương đối minh bạch nghe được Liliana nói về sau. Mai Ngươi Tạp chuyển giận vì hỉ, hắn ha ha cười nói. Ta đúng là Mai Ngươi Tạp, bao tên này ta cũng thực thích, ba lực khăn ha đà đức cũng không tồi. Nhưng là, tại đây tòa trên đảo, ta còn là hẳn là bị xưng là Mai Ngươi Tạp đi. Ha ha ha ha, Mai Ngươi Tạp tiếng cười to làm ngầm thần điện chung nước suối cũng khơi dậy cuộn sóng. Mà bên cạnh Ares tắc xoay đầu, đối Liliana thập phần thành khẩn mà nói. Ngươi kỳ thật không cần phải nói tiếp. Tiểu thư, ngươi nghe một chút ngươi thanh âm đều ở run. Dù sao ngươi đem ra hỏa này hống nhạc a, hắn muốn làm sự tình cũng sẽ không thay đổi, như thế không sai, nghe được Ares nói về sau. Mai ngươi tạp ngạo mạn mà nói. Như vậy, các ngươi này hai cái liền đối vương lễ tiết cũng đều không hiểu tiểu nhân vật. Nếu như vậy hiểu, bổn vương liền thuận tiện giao cho ngươi một cái quang vinh sai sự hảo, xin hỏi ngự hạ muốn chúng ta hoàn thành chính là cái gì sứ mệnh đâu? Liliana là cái thành thật hài tử. Lúc này còn ở thực lễ phép mà đối mai ngươi tạp dò hỏi, các ngươi phải vì cổ xưa vương sống lại mà. Bôn ba, mai ngươi tạp lớn tiếng nói. Mau chút trở lại trên mặt đất, đi cảnh cáo còn lại những người đó. Nói cho người khác mai ngươi tạp đối với ô nhiễm chính mình bản đồ bọn tiểu bối phi thường phẫn nộ. Như vậy đảo nhỏ, ta sẽ dùng cổ tay của ta thân thủ đánh nát, đem này đầu nhập trong biển. Là, nói cho những người khác mai ngươi tạp phi thường phẫn nộ. Này tòa đảo sẽ bị hắn tự mình đánh nát, đem này đầu nhập trong biển. Ai? Liliana lúc này mới phản ứng lại đây mai ngươi tạp đang nói cái gì? Nàng lại không dám tin tưởng tựa mà lẩm bẩm lặp lại một lần. Đem tát đinh đảo chìm vào trong biển. Không sai, thoát ly không được tử vong vận mệnh hài tử. Đương các ngươi chính mình món đồ chơi thượng tràn đầy bùn nói. Tin tưởng các ngươi cũng sẽ làm như vậy đi. Đúng vậy, chính là đem dơ bẩn dùng thủy tẩy đi. Ở ta lãnh thổ thượng cư trú nhuyễn trùng nhóm, ta sẽ dùng nước biển đưa bọn họ rửa sạch rớt. Các ngươi đã hiểu sao? Mai ngươi tạp đương nhiên mà nói thập phần không nói đạo lý nói. Mà ở nghe được hắn nói về sau, Ares tắc có chút bất mãn mà bĩu môi ba. Nói, mẹ nó, quả nhiên thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Thần thứ này, đến chỗ nào đều này một bộ đức hạnh. Quả thực cùng cứt chó giống nhau lệnh người ghê tởm, ngươi nói cái gì? Nghe được Ares khinh nhờn chi tứ. Nguyên bản đều chuẩn bị tiếp tục nằm đi trở về mai ngươi tạp đột nhiên xoay người. Trừng lớn hai mắt, có chút phẫn nộ hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiên sinh, Liliana cũng sốt ruột mà hô. Đây chính là hàng thật giá thật thần. Ngươi chớ chọc giận hắn. Thần làm sao vậy? Phoenician người thần mà thôi. Ares trả lời. Làm đến giống như đại gia gia tới hỗn. Ai không cái lợi hại biệt hiệu dường như, ha, mai ngươi tạp nghe vậy. Giận cực mà cười, hắn lớn tiếng nói. Nói như vậy, ngươi cũng giống như cùng ta như vậy. Thần vương, đồ long thợ săn, vĩ đại chiến sĩ giống nhau danh hào. Hảo a, ngươi này kỳ quái phàm nhân. Ngô hôm nay liền cho phép ngươi hãy xưng tên ra. Làm ngô nhìn xem ngươi tên tuổi rốt cuộc có bao nhiêu vang dội. Được rồi. Ares cũng cười nói, đây chính là ngươi nói, cùng Liliana bất đồng. Ares cũng không cụ bị thế giới này ma thuật giới thường thức. Hắn cũng không cần cụ bị. Hắn là ở đem mai ngươi tạp làm như chính mình con mồi. Mà căn cứ Artemis cùng Apollo dạy dỗ, đối mặt hung hãn con mồi khi đầu tiên yêu cầu làm được sự tình. Chính là ý đồ dẫn phát con mồi phẫn nộ hoặc là sợ hãi. Làm con mồi mất đi bình tĩnh, tốt xấu làm thần vương. Mai ngươi tạp đại để là sẽ không sợ hãi. Nhưng luận đến khơi mào một vị thần minh lửa giận loại chuyện này. Phỏng chừng không có người lại so Ares càng đã hiểu. Hắn ở núi Olympus trình diễn thời điểm. Trên cơ bản là mỗi ngày khai đoàn. Olympus 12 chủ thần. Trừ bỏ Hestia cùng Artemis bên ngoài. Liền không ai không bị hắn khai quá, khiến cho mai ngươi tạp mất đi bình tĩnh trình độ lửa giận. Ares chỉ dùng tam câu nói, hắn câu đầu tiên lời nói là. Tại hạ chính là núi Olympus chiến thần. Ares, người Hy Lạp che chở giả, đệ nhị câu nói là. Đồng thời cũng có La Mã chiến thần Mars như vậy dị danh. Đương nhiên La Mã người cũng coi như ta con dân, đệ tam câu nói còn lại là. Nghe nói Phoenician người chính là bị ta các con dân từ này tòa trên đảo đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ còn cho ngươi lấy cái dễ nghe ngoại hiệu, gọi là ruồi vương Beelzebub, thực đáng yêu đi. Hắn giọng nói rơi xuống, Liliana há mồm sững sờ ở tại chỗ, đại não lâm vào đãng cơ, mà mai ngươi tạp tắc thẹn quá thành giận, giống lớn nói, buồn cười, ta muốn giết ngươi a. Ngoặc kép. 342.967.465 PS, đề cử một chút Ngự Bạch Hồ sách mới Nhân Sinh Tái Kiến. Lòng sinh tự bế, dưới tóm tắt, nhân sinh chịu khổ chém eo. Chỉ có thể lấy long sinh một lần nữa bắt đầu. Lần này Cách Lâm muốn sống đến lâu một chút, cho nên long ở dị thế giới phải nhớ cho kỹ 4 sự kiện. Đệ nhất không rêu rao khắp nơi. Đệ nhị không gây chuyện thị phi. Đệ tam không đoạt công chúa. Đệ tứ không độn bảo tàng, vì an cư lạc nghiệp. Cũng muốn nhiều làm tốt sự. Cứu trị đã chịu nguyền rủa người thường. Thuận tiện đánh tới mạo phạm đồ long giả. Bảo hộ đại rừng rậm an bình. Thuận tiện đánh lửa đồ long giả. Phong ấn bạo tàu cổ đại binh khí. Thuận tiện đánh vừa vặn đi ngang qua đồ long giả. Chú ý bảo vệ môi trường tinh lọc nguồn nước. Thuận tiện đánh ở trong hồ tắm rửa xoa quá nhiều bọt biển đồ long giả. Sao lại thế này? Vì cái gì kỳ quái đồ long giả gia tăng rồi? Hết chương.